Thiếp thân đặc công, chương 1008, góc truyện audio.com, Rex chậm khác con mẹ nó hành động thiếu suy nghĩ. Thấy tên kia gọi Rex đang tập kích đầu tàu gương mẫu vọt tới sau, Khoa Nhĩ Phu giống giận trầm thấp thanh âm, nhưng hắn tiếng la cũng không thể ngăn cản Rex hành động, Rex hay là hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Kỹ nữ nuôi, này cẩu vật nghe không hiểu tiếng người sao? Khoa Nhĩ Phu trong miệng mắng thanh âm tĩnh táo bén nhọn mặt sắc nhất thời kéo chìm xuống, diện mục trở nên dữ tợn cực kỳ. Phanh, phanh một, liên tục hai tiếng trầm muộn tiếng súng gầm thét mà đến, đâm rách trong rừng kia yên tĩnh bóng đêm, kinh động trong rừng nguyên vốn nghỉ đêm chim chóc rối rít bay nhào không dứt. Phía trước có tình huống, Ngân Hồ quả thật là hiện thân. Trong tay bừng súng máy một người nam tử trầm thấp nói rõ, rồi sau đó thân hình vừa động, cũng là hướng thương tiếng vang lên phương vị vọt tới, một gã khác cầm lấy súng máy gã đại hán đầu chọc cùng tên này nam tử cũng là tới từ ở Mexico Hắc Bang, nhìn đến tên này nam tử vọt tới sau cũng là đi theo phía sau, cũng phía sau tiếp trước muốn đem Ngân Hồ đánh chết thu hoạch kia bút số lượng không rẻ thêm vào phần thưởng. Sư tử, bọn họ cũng đuổi theo Ngân Hồ đi, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền đứng như vậy chờ của bọn hắn thành công đem Ngân Hồ giết chết đoạt được công đầu. Tước Hiệu vì ác ma lưỡi hái phỉ nhĩ khẽ nheo lại hai mắt trong mắt chớp động âm trầm sắc bén quang mang, mở miệng trầm thấp nói. Người cho rằng Ngân Hồ dễ dàng như vậy giết chết đấy sao? Nếu như dễ dàng như vậy nàng cũng không đủ lấy được gọi là quốc tế thứ một sát thủ. Cho dù nàng hiện tại người bị thương nặng nhưng nếu muốn giết nàng cũng muốn giao ra thảm trọng thật nhiều không thể. Về phần kia ba người. Hừ, chúng ta gì không lợi dụng bọn họ đánh trận đâu. Khoa Nhĩ Phu giọng nói lạnh lẽo nói, kia nếu như bọn họ may mắn đem Ngân Hồ giết chết đây. Như vậy bọn họ không phải là chiếm cứ công đầu, đạt được kia bút phong hậu thêm vào tiền thưởng. Danny ồm ồm nói, vừa nói, đát đát đát đát đát đát. Đột nhiên, yên tĩnh trong rừng chợt truyền đến một trận súng máy quét ngang thanh âm cuồng bạo và gầm thét súng máy thanh thật lâu quanh quẩn ở này tấm hoang dã trong rừng, hù dọa bay tán loạn chim chóc cũng đem Khoa Nhĩ Phu bọn họ nói chuyện cứng rắn sinh sôi cắt đứt. Xem ra phía trước thật sự là xuất hiện mục tiêu. Khoa Nhĩ Phu ánh mắt mơ hồ chớp động lên sắc bén hàn mang, trầm thấp nói. Đi, chúng ta đi qua đi xem một chút sao, lúc này đi qua nói không chừng có thể kiểm đến cái gì tiện nghi. Ít nhất phải đuổi ở đây ba cái tên trước gỡ xuống Ngân Hồ thủ cấp. Phỉ Nhĩ trầm giọng nói. Khoa Nhĩ Phu gật đầu, rồi sau đó ba người bọn họ chính là giống như nhanh nhẹn là báo đi săn hướng thương tiếng vang lên phương vị cấp nhanh chóng chạy đi, dọc theo đường đi bọn họ sắc mặt trầm ổn ngưng trọng, chớp động hai mắt đang lúc sát cơ tất hiện, bén nhọn và kinh người. Khoa Nhĩ Phu vẫn là hai tay không, Phỉ Nhĩ trong hai tay cũng là nhiều hai cây có sắc bén răng cưa lưỡi hái võ khí, đây chính là hắn dựa vào thành danh uống máu vô số lưỡi dao sắc bén ác ma lưỡi hái. Về phần Danny tay phải của hắn thượng cũng nắm chặt một thanh ngoại hình đặc biệt tiểu đao sắc bén, chuôi đao trên có khắc một dữ tợn chữ thị huyết lang đầu, rất sống động, nhìn phẳng phất là tùy thời tùy chỗ cũng có thể hóa hình dạng ra, đem người sống sờ. Góc truyện audio.com sờ nuốt hiểm ở đây lớn lên máu hồng trong miệng sói một loài. Đột nhiên, Khoa Nhĩ Phu thân hình bỗng nhiên ngừng lại, bên cạnh Danny cùng Phỉ Nhĩ hai người cước bộ cũng trong nháy mắt định ngay tại chỗ, hiển nhiên, hai người bọn họ cũng cảm thấy một tia khác thường. Có mùi máu tanh, Khoa Nhĩ Phu chóp mũi nghe trong mắt ánh mắt run lên R9 lạnh lùng vừa nói. Danny cùng Phỉ Nhĩ cũng nghe thấy người được kia tia phiêu tán ở trong không khí từ nhạt chuyển thành đậm huyết tinh vị đạo, đối với chém giết vô số bọn họ mà nói, loại này máu tanh mùi bọn họ không thể nghi ngờ là nhạy cảm cực kỳ, cũng có thể nhanh chóng nghe thấy người được đi ra. Thì ở phía trước phương vị truyền lại mà đến, khó có thể Ngân Hồ thật sự là bị bọn họ đánh chết. Phỉ Nhĩ ánh mắt một chìm, giọng nói trầm thấp và nghi ngờ nói. Đi qua đi xem một chút. Khoa Nhĩ Phu nói rõ, liền bén nhạy như con báo loại hướng phía trước tiến tới gần, cả người hắn da thịt ở trong nháy mắt bành trướng vừa thu lui về cuồng bạo lực lượng cường đại tề tụ ở trên người, cả người giống như kia chuẩn bị lướt thực là báo đi săn, đã là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tùy thời chiến đấu trong trạng thái. Danny cùng Phỉ Nhĩ hai người cũng là thật chặt đi theo, bọn họ rối rít nắm chặt vũ khí trong tay ít nhất trước mặt hơi có dị động bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt phóng, cho địch nhân một kích chí mạng. Khoa Nhĩ Phu đi tiến lên, càng là hướng phía trước đi, vẻ này nồng nặc mùi máu tanh lại càng nồng đậm, làm cho người ta nghe thấy chi tác. Khoa Nhĩ Phu hất phía trước nồng đậm lùm cây, hướng phía trước vừa nhìn sau cặp kia âm trầm ánh mắt chợt nhíu lại, sát khí lạnh như băng nhất thời dâng lên ra, mang trên mặt một tia kinh ngạc ý. Lúc này, Danny cùng Phỉ Nhĩ hai người cũng đi tới, rối rít thấy được tình huống trước mắt trên mặt thần sắc cũng vì một trong giật mình, hai mắt đồng lỗ cũng co rút nhanh. phía trước có nhất phương tiểu đất trống, trên đất trống nằm ngang một cỗ thi thể, bất quá cũng không phải là ngân hồ, dĩ nhiên là trước hết hướng đi lên bắn tỉa tay Rex. Rex cả người nằm ở trên mặt đất, cổ họng chỗ cổ bị người dùng lợi khí cắt ra khỏi một đạo sâu không thấy đáy dồn mạng vết thương, kia nhìn thấy mà giật mình, trong vết thương ồ ồ màu đỏ tươi, máu tươi không ngừng tràn ra, nhiễm đỏ toàn thân của hắn. Ánh mắt của hắn trợn tròn, phảng phất là ở trước khi chết nhìn thấy gì kinh khủng tình hình một loại, trong tay còn nắm chặt chi kia súng bắn tỉa, chế trụ cò súng tay phải ngón trỏ khẽ khúc, tựa hồ là trước khi chết muốn giữ lại cò súng, nhưng là thực đã không còn kịp nữa. Hiển nhiên, giết chết hắn hung thủ căn bản không để cho hắn bất kỳ giữ lại cò súng phản kháng cơ hội, một kích bị mất mạng, làm lãi dòng rơi, từ đó để lộ ra tới tin tức cũng là làm cho người ta không rét mà run. Đối với khoa nhĩ phu loại này cấp bậc chính là cao tay mà nói, hắn dĩ nhiên biết phải nhớ vô thanh vô tức giết chết Rex như vậy bắn tỉa cao thủ là như thế nào khó khăn, này đủ để nói rõ hung thủ lành nghề đâm phương diện năng lực đã là hình dạng cùng ngân hồ loại xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn cường đại cực kỳ. Đáng chết, chẳng lẽ là ngân hồ gây nên sao? Một lúc lâu, Danny nơi cổ họng ngọa nguậy, không thể tin nói. Không giống như là, nếu như ngân hồ không có bị thương, như vậy thật sự của nàng là có năng lực như thế, nhưng ngân hồ thực đã là người bị trọng. Góc truyện audio.com, thương tần sắp tử vong, như thế nào còn có thể vô thanh vô tức giết chết Rex? Khoa nhĩ phu sắc mặt rất khó nhìn, chậm rãi nói. Cái gì, chẳng lẽ này tấm hoang dã chung trừ chúng ta ở ngoài, ngân hồ còn có kia trợ thủ của hắn không được? Phỉ nhĩ giọng nói cả kinh, nói. Trước mắt còn không biết. Ta chỉ biết là chúng ta nếu muốn mạng sống như vậy tuyệt không có thể tách ra. Còn có khác cái kia hai ngu xuẩn phải để cho bọn họ nhanh chóng trở lại, tình huống của nơi này có chút quỷ dị. Khoa nhĩ phu giọng nói dồn dập và âm trầm nói. Đích xác là có chút quỷ dị, ta làm sao luôn cảm giác được âm thầm có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào chúng ta nhất cử vừa động đây. Danny giọng nói ồ ồ nói, theo bản năng nắm chặt trong tay tiểu đao sắc bén, ánh mắt ở đây đen nhánh gian hàng chung đổi tới đổi lui, trên trán hẳn là không tự chủ được toát ra viên viên mồ hôi lạnh. Này tấm trong rừng, ở khoa nhĩ phu bọn họ chỗ đứng thẳng Rex bị đánh chết phương vị phía nam, cách bọn họ ước chừng có 200 mét có hơn địa phương, một cây mạnh mẽ thân ảnh chợt từ trên một cây đại thụ cây làm nhảy xuống, hai chân rơi sau thân thể của hắn hướng phía trước lăn một vòng, rồi sau đó đứng lên, thân ảnh biến mất ở tinh vi trong bóng đêm. Phía sau hắn nhất thời truyền đến một trận dày đặc tiếng súng âm, chính là mới vừa rồi khoa nhĩ phu bọn họ sở nghe được cái kia một trận súng máy bắn càn quét thanh. Này đạo thân ảnh mạnh mẽ và khinh linh, dưới bóng đêm ánh mắt của hắn thâm thúy và lạnh như băng, chớp động lên làm cho lòng người kinh sợ giết toan tính, tay phải của hắn nắm một thanh lang nha hình mã tấu vết đau thượng vẫn còn lưu lại một tia còn chưa làm hạc đỏ tươi máu tươi. Đang ở mấy phút đồng hồ trước chính là chỗ này chui lang nha mã tấu lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt cắt đứt Rex cổ họng chung kết tánh mạng của hắn. Mà khi kiếp này thượng có thể nắm giữ lấy chui này lang nha mã tấu người chỉ có một, đó chính là bị quốc tế ám hắc thế giới chung vinh dự mạnh nhất nam nhân, chiến lang. Từ trên cây nhảy xuống mạnh mẽ thân ảnh chính là Phương Giật Thiên, hắn trước đây thông qua dụ địch phương thức thành công đem Rex tư dụ dỗ đi ra ngoài, rồi sau đó tiềm phục tại dự định bẫy dập nơi, đợi đến Rex xông lại sau hắn lặng yên không một tiếng động từ lôi kê si phía sau bay vọt lên, dùng trong tay lang nha mã tấu cắt đứt Rex cổ họng. Sau đó, hai gã trong tay nắm súng máy nam tử lao đến, hắn cũng là cố ý thân hình vừa hiện, rồi sau đó bỏ lên cây làm, lại từ trên cây nhảy xuống, đem hai người này nắm súng máy nam tử dụ dỗ hướng hắn dự định phương hướng phi chạy đi. Trong rừng, Phương Giật Thiên chính là vương giả, một nắm giữ lấy luật rừng, quyết định người khác sinh tử vương giả. Cách chương.